có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 14, mất cuốn sổ nhật ký sao sao sao, sao sao sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi la lên thất thanh, cuốn nhật ký của tôi đâu mất rồi. Rõ ràng hôm nay tôi có mang đi học mà. Chết mất, tôi tìm khắp nhà mà không thấy. Đâu rồi, mày đang ở đâu hả nhật ký? Trong đó tôi có viết về tình cảm, bạn bè, tôi dành cho Nhật và cả phần tôi ghét Huy. Phần này quên chưa sửa. Tôi với Huy vừa mới làm bạn, nếu để tình bạn chấm dứt dễ vậy thì sao đờ si chứ? Tôi vò đầu bứt tai. Ngủ sao đây? Nói thế thôi chứ 30 phút sau tôi đã ngủ mất tiêu. Mẹ bảo thế, sáng hôm sau tôi dậy sớm quyết tâm đi trên đường xem thấy nhật ký đâu không. Đi đến trường rồi mà vẫn không thấy sổ nhật ký đâu. Tôi chán nản bỏ lên lớp. Ê, Huy cười tươi. Gì thế, tôi đã mệt còn mệt thêm. Có muốn tôi trả sổ không? Vừa nghe nhắc đến sổ tôi đã bật dậy. Lay người hắn hỏi xem sổ gì. Hắn mặt lạnh nói, nhật ký, sao mà có, mà nhật ký của ai? Tôi hỏi dù biết trước câu trả lời. Lấy trong cặp của cậu đấy. Ngày hôm qua, tôi tức máu dồn lên não. Thế mà hôm qua làm tôi tưởng trở thành người tốt rồi chứ. Ai ngờ, Huy vẫn mãi mãi là thằng chết bầm luôn chọc tức tôi mà. Cái TTT, của vậy bạn Huy đẹp trai trả nhật ký cho mình đi chứ nhỉ? Tôi nhìn cậu ta cười. Sao phải trả cho cậu nhỉ? Nhật đúng là một người tốt. Có phải mình đã thích cậu ấy không nhỉ? Nụ cười tỏa nắng ấy. Ôi đẹp chết mất, hắn ta còn đọc lên nữa chứ. Ôi thằng cha này có điên không? Và tôi bắt đầu năn nỉ con chó Huy. Xin nó trả cho cuốn nhật ký. Cách chương.